Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223. Cương Thi Vây Thành, Cương Thi có tiếng tốc độ cực nhanh lực lượng lớn, Thi Ngu bản thân có được chiến đấu ý thức không tha khinh thường. Mặc dù nay thân thể chịu hạn, nàng cũng có thể dễ dàng tê toái trong đầm lầy thụ yêu. Mũi chân ở phụ cận thân cây qua lại điểm đãng, nhanh chỉ thấy tàn ảnh, thụ yêu lắc lư cành. Sinh trưởng tốc độ thập phần làm cho người ta sợ hãi. Thi Vũ đã ở thường thường giúp nàng. Hắn hai tay kết ấn. Kim quang từng mảnh nổ tung. Nhưng thụ yêu có chút bó tay bó chân. Thi Ngu dược tới giữa không trung bị ngang trời xuất thế màu đỏ lưỡi dài ôm lấy thắt lưng. Cả người vô lực hướng bên cạnh bay đi. Này biến cố là Thi Vũ cũng không nghĩ tới. Tanh hôi hương vị huân nhân dục nôn. Bất quá đối Cương Thi mà nói không tính cái gì, nàng lực chú ý càng nhiều ở chỗ nó lưu động máu cùng mạch đập nhảy lên. Cùng với người được hương vị ngọt ngào hơi thở, Thi Ngu hai tay tiền thân, áp căn không có cách nào khác loan thủ đi xé mở trên lưng đầu lưỡi. Điều này làm cho nàng đối chính mình sinh ra nhất định hoang mang. Liền loại này tay chân đều hạn chế Cương Thi, thật sự rất cường đại sao? Kỳ thật vận dụng một chút trí tuệ muốn hàng phục nó cũng là rất đơn giản đi. Thi Vũ biến sắc, hắn dưới chân sử lực cầm lấy không trung đằng điều đãng đi lại. Ý đồ cứu vớt một chút chính mình tân thu nô lệ. Bất quá bị thụ yêu cấp ngăn cản, nơi này luôn luôn đều là thụ yêu địa bàn. Nó phi thường hung ác, cũng may nó chỗ địa phương thập phần hẻo lánh, cho nên cũng không dẫn nhân chú ý. Thiên sư hội tiếp đến quần chúng tin tức, nhưng là luôn luôn không có thể dọn ra thủ tìm đến nhân giải quyết. Cho nên Thi Vũ tài mang Thi Ngu tới chỗ này. Hắn không nghĩ đến đây thế nhưng còn có khác yêu quái. Đầm lầy chỗ sâu cùng xe tăng dường như đại thiềm thứ hai con mắt cổ túi túi lượng kinh người. Tưởng cho tới hôm nay thế nhưng có thể ăn đến một cái lại ngốc lại cường khiêu thi. Đến lúc đó là có thể một lần trở thành đại yêu quái. Lại ngốc lại cường Thi Ngu đến trước mặt, hai tay thẳng tắp hướng về phía trước duỗi thẳng, kha, hoàn mỹ tạp ở tại đại thiềm thư đại bên miệng. Đại thiềm thư không tin tà dùng sức hấp, nàng hai đầu ngón tay hắc sáng lên, là tà không lưu tình chui vào trong thịt càng dài càng sâu. Đào nó hoa vài thanh, nó lại nỗ lực bế nhanh miệng. Nhưng là cương thi thân thể tử rất cứng rắn, nàng nếu không nghĩ chiết, kia thật đúng là cùng thanh thép dường như, nhất thiềm thư cứng đờ thi liền như vậy cống thượng, thiềm thư nửa ngày bế không lên miệng, nước miếng một chút lan tràn xuất ra, nhưng này ăn mòn không xong khiêu thi cường đại thân thể. Bất quá Thi Ngu cảm thấy có chút ghê tởm ni nàng ở đối phương khoang miệng bên cạnh ngốc lâu. Này thiềm thư là cái không thương vệ sinh. Lại sinh hoạt tại đầm lầy, miệng cũng quá thối, người buông tay, ta liền đem người ói ra thiềm thử chịu không nổi. Truyền âm cho nàng, ngoặc kép chấm chấm, người có thể trực tiếp phun, Thi Ngu chầm chập nói. Nàng phản ứng chậm, không có nghĩa là thật sự xuẩn đến không cơ bản thưởng thức. Gì, người thế nào không ngốc, thiềm thử có chút ngạc nhiên, mang theo bị lừa tức giận, a Thi Ngu ngắn gọn trở về một chữ. Rất là kiêu ngạo, bên kia Thi Vũ còn tại cùng thụ yêu chiến đấu, hắn gián đoạn đánh đi lại vài lần công kích, ý đồ đem thiềm thử ánh mắt hấp dẫn đi lại, Thi Ngu không nhìn hắn đối nàng khế ước triệu hồi, thiềm thử lưỡi dài lại một lần nữa bỏ lên đùi nàng chân. Ý đồ đem nàng đánh đổ, nhưng là lần này khả cùng không chung không giống với, nàng lúc ấy không có gắng sức điểm, lần này dẫm nát thiềm thử bên miệng. Đạp đất đó là ngàn quân, nó đem hết uống sữa kinh, cũng lấy nàng không có biện pháp, móng tay chui vào đi địa phương bắt đầu đổ máu, theo ngón tay chảy về phía cánh tay sau đó tới toàn thân. Nhiếp hồn bị câu dục dịch, Thi Ngu cường lực áp chế hạ diệt sinh lực lượng, nàng cũng không tưởng ở bất luận kẻ nào trước mặt bại lộ thân phận. Bao gồm Thi Vũ. Màu xám dòng khí theo huyết nhục lý đầu ngón tay lặng yên dũng mãnh vào thiềm thư thân hình. Đối phương đôi mắt chấn động, Thi Ngu rõ ràng cảm giác được quanh thân bị áp chế lực đạo sói mòn. nàng kịp thời đem nhiếp hồn thu hồi, để lại kia khỏa nội đan, bằng không đợi lát nữa không có cách nào khác cùng Thi Vũ công đạo. Thi Vũ tìm được cơ hội xung đi lại, trong tay kiếm gỗ đào nhất chạm, hắn vốn nghĩ là đánh đuổi đối phương, ai biết kia thiềm thử yêu quái cùng giấy giống nhau, bỗng chốc đã bị hắn chạm thành cao thấp hai nửa, thì Ngu Thuận thế khiêu khai, cùng Thi Vũ gặp thoáng qua, đón nhận hắn phía sau đánh úp lại nhánh cây, hắn cái gì đều không biết, ở hắn trong mắt, nàng hẳn là chính là một khối cương thi nô lệ mà thôi. Nhưng hắn vẫn là không quan tâm phía sau nguy hiểm trước tới cứu nàng. Quả nhiên mặc kệ hắn làm như thế nào, vẫn là không giống nàng, thì Ngu từng nhớ kỹ thập phương thành bán bê cấp phù chú họa văn. Nàng nay đã có thể linh hoạt đong đưa đầu ngón tay. Bị nhánh cây quấn quýt lấy nhằm phía thụ yêu kia trương đại khẩu thời điểm. Năm ngón tay ở không trung nhanh chóng hoa động, nhiếp hồn cao tốc xoay tròn hấp thu linh khí. Làm cho thân chu linh khí hội tụ, nàng không sẽ trực tiếp dùng linh khí vẽ bùa, nhưng là thông qua phù chú dẫn động bên người linh khí cũng xong. Phù chú tránh qua màu vàng quang ảnh đánh đi ra ngoài. Thì Ngu chính mình cũng bị huân thành hắc thán, đầm lầy nổ tung, đầu đầu rót nàng một đầu một thân, thụ yêu tử thực triệt đề, theo nó tử vong, chung quanh trăm mét nội cây cối toàn bộ héo rũ. Xem ra đều là nó chi nhánh, một viên lục ẩn ẩn nội đan nổi tại trên không, chính hướng về phía Thi Ngu phát ra mị lực, Thi Ngu giật giật cổ, thiềm từ lực lượng nhường nàng ngón tay linh hoạt hơn nữa có thể động động cổ cổ chân ngón chân. Thụ yêu tử vong động tĩnh rất lớn, đưa tới không ít thiên sư hội nhân, Thi Vũ đang ở triệu hồi nàng trở lại bên người, nhiếp hồn thực vội, Thi Ngu càng cấp. Nàng hai mắt đều bị nội đan câu lục ẩn ẩn, nhảy sẽ há mồm đi đoạt, nhưng là Thi Vũ động thực cách, cưỡng chế khế ước lực lượng hạ, nàng động không được, Thi Ngu trơ mắt xem kia khỏa nội đan bị một cái râu bạc lão nhân lấy mất. Nháy mắt mấy cái, nàng ánh mắt đi theo lão nhân thủ động, Thi Vũ tiến lên che khuất nàng hai mắt, đem nàng đầu ngay ngắn, thấp giọng ở bên tai nói. Đừng làm cho nhân phát hiện ngươi động tác nhỏ, lông mi ở hắn trong lòng bàn tay loát động. Thì Ngu hơi nhếch môi, quyết tâm không để ý tới hắn, thì Vũ xuất ra khăn tay cho nàng trà lau khóe miệng nước miếng. Ngươi không phải đều ăn no sao? Thế nào lại tham, hắn nói thầm ni kia nhưng là ít nhất 800 năm thụ yêu nội đan. Thì Ngu căm giận, chỉ số thông minh áp chế nhường nàng cảm xúc cũng nhận đến ảnh hưởng. Thì sao đầu ngốc sao ngu có đôi khi vô pháp khắc chế chính mình hỉ ác. Nghe lời, sư thúc bọn họ đến, ngươi không cần rất triển lộ chính mình không giống người thường, Thi Vũ nói nhỏ. Thì Ngu yên tĩnh, ngoan ngoãn đi theo hắn nhất bật khiêu trở về. Đến phụ cận, nàng rơi xuống đất có chút trọng, một thân đầm lầy thối bùn vung nơi nơi đều là, bên cạnh mấy người tuyết trắng y bao tất cả đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Thi Vũ xem vạt áo thượng bùn điểm tử, có chút bất đắc dĩ, cùng thủ cùng vài vị thiên sư hội trưởng già trao, gặp qua vài vị sư thúc, gặp qua sư thúc tổ, dâu bạc lão nhân híp mắt đánh giá hắn. Đột nhiên thân thủ đánh úp về phía cổ tay hắn, Thi Vũ linh hoạt né tránh, giây lát gian thế nhưng cùng lão nhân qua mấy chục chiêu đơn thuần trên tay công phu. Điều này làm cho Thi Ngu nội tâm kinh ngạc. Này dâu bạc lão nhân bằng nàng cảm giác xem như cái lợi hại cao thủ. Thi Vũ này 6 năm đến cùng đã trải qua cái gì? Nàng từng đã dạy hắn công phu cùng một ít cách đấu. Nhưng khi đó Thi Vũ biểu hiện bình bình, hắn là đích xác không có phương diện này thiên phú. Cho nên, đến trình độ này, hắn nhất định là hạ công lớn phu cùng ăn đau khổ. Dâu bạc lão nhân thu tay lại, tiểu tử không sai. Vận khí không sai, thiên phú cũng không sai, thân thủ lại càng không sai, có thể được hắn như vậy khen. Đến nay còn không có vượt qua 3 cái, mặt khác mấy người xem Thi Vũ ánh mắt lập tức thay đổi. Vừa mới kia bạo linh phù là ngươi họa, lão nhân hỏi một câu, Thi Vũ mày nhảy dựng, đối thân phận của Thi Ngu nổi lên nghi, nhưng mặt ngoài vẫn chưa rụt rè, vãn bối dưới tình thế cấp bách. Đầu óc trống rỗng, theo bản năng liền vẽ, này bạo linh phù không phải ai đều có thể họa. Cần tinh thần lực nắm trong tay lực cùng thiên phú đồng thời cường đại nhân tài họa được. Hơn nữa bản thân thực lực cũng muốn cường. Người có thể đi cao đẳng học phủ, lão nhân nhìn như tùy ý một câu. Thế giới này thiên sư trận doanh có chuyên môn học viện giáo sư thiên sư kỹ năng. Thi Vũ đi đến này thời điểm, hắn vẫn là sơ đẳng học phủ, muốn tiến thiên sư hội học phủ học tập quang có tiền là không được. Còn muốn có thực lực cùng thiên phú, Thi Vũ không có tiền, bất quá có lão nhân một câu. Hắn tiến cao đẳng học phủ đã là ván đã đóng thuyền. Đa tạ tiền bối, Thi Vũ khom người nói. Sư thúc tổ, các ngươi không có việc gì đi. Khắc thiên sư chạy tới. Ôi, Vũ sư đệ, người này nô lệ thế nào đen xì thối hoác, tóc đều không có, có mắt tiêm kinh ngạc nói. Ai nhường thi ngu này nô lệ thật sự cường đại lại hy hữu đâu. Đến chỗ nào đều đáng chú ý. Bạo linh phù nhằm vào La Tà Ma yêu quái. Thi ngu trên người quần áo hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng là nàng bản nhân liền có điểm tệ, là ta học nghệ không tinh, đương thời tình thế cấp bách không chú ý, liên lụy đến nàng, Thi Vũ đâu vào đấy trả lời. Cương thi là tử thi, trừ bỏ chính mình móng vuốt cùng răng nanh, địa phương khác là sẽ không sinh trưởng. Phi cương phía trước, chỉ sợ thi ngu đều làm quang đầu, vốn cương thi người chết mặt liền khó coi, như vậy liền càng xấu. Cũng may này nữ cương thi không có suy xét ý thức. Bằng không nhiều khó chịu a, nói chuyện tiểu cô nương mới 10 năm 6 tuổi. Cùng Thi Vũ đều là sơ đẳng học phủ thiên sư. Nàng cảm thấy thân là nữ tính, thực có thể lý giải xinh đẹp trọng yếu. Bất quá thi ngu ánh mắt không ở trên người nàng. Nàng mâu quang nhìn như dại ra rừng ở mỗi một chỗ. Dư quang lại đã nhận ra hai cái thần sắc quỷ bí nhân. Nhiệm vụ giả, thi ngu chậm gì gì thầm nghĩ. Thế giới này thiên sư chú ý nhân quả. Thi ngu là Thi Vũ hàng phục, chứng minh cùng hắn hữu duyên, là hắn nô lệ, bọn họ hâm mộ, nhưng là chém giết chính là bị người hèn mọn hành vi. Sẽ bị thiên sư hội khu trục, hơn nữa bọn họ sẽ không giết hại thiên sư nô lệ. Đây chính là đối địch bảo bối. Khả nhiệm vụ giả không có này hạn chế. Thi ngu thân là cường đại khiêu thi, nàng có thể thông qua thiên sư cùng yêu quái biến cường. Mặt khác hai cái trận doanh đương nhiên giống nhau cũng có thể. Nhiệm vụ giả tranh thượng nàng này khối đang ở địch doanh thịt béo thật sự dễ dàng lý giải. Đi bên ngoài săn bắn nhiều nguy hiểm a, nàng loại này chính là có sẵn bánh nướng, thì bánh nướng không có gì bị nhân mơ ước mạng nhỏ gấp gáp cảm. Nàng đang ở nỗ lực khống chế ánh mắt mình không cần đi nhìn chằm chằm lão nhân ngực. Mũi nàng nói cho hắn, cái kia lão nhân đem nội đan tàng chỗ kia, đồng thời cũng nói cho chính mình, nhịn xuống chém giết dục vọng, đoàn người đi ở trên đường trở về. Thiên sư hội cao thủ tự nhiên giây lát liền bay, liền còn lại phổ thông đệ tử, Thi Vũ có chút không thể nề hà, hắn cảm giác cấp chính mình tìm cái phiền toái. Xuất ra khăn tay, xoay người cho nàng lau lại chảy ra nước miếng, xem nàng nhìn chằm chằm đi xa lão nhân bóng lưng, hắn thở dài, nhịn một chút được không? Lần sau lại mang ngươi đi địa phương khác, cam đoan đều cho ngươi lưu trữ, hắn nhỏ giọng nói. Ta còn có thiềm thư, trở về liền cho ngươi ăn. Thi ngu đen nhánh trong mắt xem hắn liếc mắt một cái. Lập tức triển khai, Thi Vũ hơi hơi có chút ngây người. Hắn lúc ban đầu liền là vì này ánh mắt mà không hạ thủ. Này đặc thù cương thi nhường hắn cảm giác thực phức tạp. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ có loại thấy tỉ tỉ vớ vẩn cảm. Bất quá lập tức liền cảm thấy buồn cười. Thi ngu người như vậy, làm sao có thể như vậy xuẩn đâu. Hắn đối nàng có loại tự nhiên mà vậy dâng lên vui mừng cùng bảo hộ cảm. Thậm chí tới gần nàng đều có loại an tâm cảm giác. Ta cảm thấy, người có chút quen thuộc. Thi Vũ thì thào, Thi Ngu vẫn duy trì một trương mặt lạnh, hai tay lập tức, Thi Vũ bị nàng như vậy một trận, bị bắt bị nàng mang theo nhất bật đi phía trước. Hoa, Vũ sư huynh, người thật sự là hội nghĩ biện pháp a. Tiểu cô nương lại sợ hãi than. Thi Vũ kéo kéo khóe môi, nàng đây là không nghĩ quan tâm ý tứ của hắn. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.